Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 14 đệ 14 chương. La Thiến phản ứng thật là có chút lớn. Đường Diễn không biết chính mình liền ở chỗ này. Nàng kia hoảng sợ là vì cái gì? La Thiến ủy khuất cực kỳ. Hắn nhìn Đường Diễn nói. Bị đổi ta cũng không biết a. Ta 8 người làm công tháng làm đều đầy. Hơn nữa, là ngươi cho ta, ta liền không nghĩ tới sẽ bị người đoạt, đây là trách ta. Đường Diễn nhướng mày xem nàng, ánh mắt đều là, hợp lại vẫn là ta chưa cho ngươi đem tài nguyên xem trọng. La Thiến ủ rũ cục đuôi, một bộ đều là ta người đại diện không đáng tin cậy bộ dáng. Xem La Thiến nhận sai thái độ tốt đẹp, Đường Diễn tiếp tục mở miệng nói. Hợp đồng còn không có cùng Lâm Giai Thần Thiêm, đối với ta tới nói, thiêm ai đều không có vấn đề, cũng rất đơn giản, La Thiến hưu mà ngẩng đầu, nhìn Đường Diễn, hai mắt phát ra hò hét, thiêm ta đi, Đường Diễn không nhịn xuống, cười một chút, Đường Diễn vốn là lớn lên đẹp, cười rộ lên càng là làm La Thiến xem mê mắt, Đường Diễn thích La Thiến phản ứng. Vô luận là vô thố vẫn là như bây giờ mơ hồ. Hắn tiếp tục nói, ngươi hỏi qua ngươi người đại diện sao? Ngươi người đại diện tối hôm qua mang theo Lâm Giai Thần cùng cái này hạng mục giám đốc ăn một đốn. Đem các loại lợi và hại đều nói, nàng làm cái gì ta không biết, nhưng là, hạng mục giám đốc giúp nàng đem ngươi cùng Lâm Giai Thần thay đổi. Hơn nữa, ngươi người đại diện nói, đã cho ngươi ký 8 người làm công tháng làm hiệp ước. La Thiến, ngoặc kép chấm than, hiệp ước, cái gì hiệp ước, ta không có nghe nói qua a. Nghe nói, vẫn là cái không tồi hợp đồng, Đường Diễn nói. Người đại diện giúp công ty nghệ sĩ ký hợp đồng chuyện như vậy. Ở hơi có danh khí nghệ sĩ trên người đều là không thể được. Kỳ thật, đó là lại tiểu nhân nghệ sĩ, cũng có chính mình lựa chọn hợp đồng quyền lợi. Nhưng cái này hợp đồng đồng thời muốn bảo đảm công ty ích lợi. Nhưng thực tế thượng, 18 tuyến nghệ sĩ rất ít có như vậy lựa chọn quyền. Không phải bởi vì bọn họ không muốn, mà là bọn họ căn bản là không có lựa chọn. Bọn họ công tác vốn là khó tìm, hơi chút hảo điểm tài nguyên đều rất khó đến phiên bọn họ trên người. Rất nhiều nghệ sĩ, thậm chí mỗi tháng tới tay tiền khả năng còn không bằng bên ngoài làm công nhiều. Giới giải trí liền như vậy đại, nổi danh người liền nhiều như vậy, chính là trên thực tế giới giải trí nhân số xa so có danh tiếng người muốn nhiều. Rất nhiều lần, rất nhiều lần, rất nhiều lần, nhưng, hảo điểm công tác, đều sẽ tìm những cái đó có danh tiếng người, không danh khí người, liền chỉ có thể chính mình nỗ lực đi tranh thủ tài nguyên. Sau đó bị giới giải trí sóng to bao phủ, có thể hướng quá này cuộn sóng. Đứng lên, làm người biết, kỳ thật mỗi năm, mỗi mấy năm liền như vậy mấy cái. Cho nên, người đại diện thay thế này đó 18 tuyến nghệ sĩ ký hợp đồng là thực bình thường sự tình. Cũng không có mấy cái nghệ sĩ sẽ đi cự tuyệt, duy đầu, thêm tới tài nguyên có vấn đề. Hoặc là yêu cầu nghệ sĩ bồi rượu chờ này đó tổn hại nghệ sĩ ích lợi thời điểm. Là yêu cầu cùng nghệ sĩ trao đổi. Bọn họ tự nhiên cũng có cự tuyệt quyền lợi, sau đó mẫn nhiên với chúng sinh, đây là giới giải trí tàn khốc. Đường Diễn làm La Thiến ngồi vào một bên trên sofa. La Thiến liền ngồi ở chỗ kia, Đường Diễn tiếp tục xem hợp đồng. La Thiến lấy ra di động cấp Trần Trừng gửi tin tức nói. Trần tỷ, nghe nói ngươi cho ta ký 8 tháng hợp đồng. Trần Trừng tin tức hồi mà cũng rất nhanh, có một cái không tồi hợp đồng. Là nữ nhị, ta nói rồi ta 8 nguyệt muốn tham gia Đường tổng tổng nghệ. Không phải không cho ký hợp đồng sao? Ngươi cho ta đẩy đi. Hợp đồng đều ký, như thế nào đẩy? Ngươi không nghĩ ở giới giải trí lăn lộn sao? Ký hợp đồng lại đẩy. Đó chính là vì ước. Ta mặc kệ, thiêm phía trước ngươi không cùng ta nói. Không trải qua ta đồng ý, Trần Trừng đã phát cái khinh bỉ gương mặt tươi cười lại đây. Sau đó nói, công tác của ngươi hợp đồng, có mấy lần là chính ngươi xem, đều là người đại diện lựa chọn kia không giống nhau. Ngươi biết rõ ta 8 nguyệt có công tác, trả lại cho ta thiêm. Loại tình huống này ngươi là muốn nói với ta Minh đi. Cái này hợp đồng là bộ Internet kịch nữ số 2. Hiện tại Internet kịch giữa đường, có thể làm nữ số 2 đối với ngươi đối công ty đều có chỗ lợi. Làm người đại diện cho ngươi thêm cái này hợp đồng, ta cảm thấy không có vấn đề. Trần Trừng đại khái là biết Lâm Giai Thần sự tình nắm chắc. Nói sự cũng không có khách khí, đối với ta phát triển tới nói. Cái này nữ số 2 tài nguyên không thắng nổi Du Nhàn thời quang tài nguyên. Ngươi loại này hành vi chính là ở tổn hại ta ích lợi. Lúc ấy công ty hợp đồng chính là nói, sẽ lấy nghệ sĩ ích lợi ưu tiên suy xét. Ngươi loại này hành vi không thể xưng là một cái đủ tư cách người đại diện. Ta ở đường tổng nơi này, những chuyện ngươi làm ta thực không cao hứng, ta không thể đi lên. Ta cũng sẽ không làm Lâm Giai Thần thượng La Thiến phát xong một đoạn này. Liền không hề cấp Trần Trừng về tin tức, nàng mắt trông mong mà nhìn Đường Diễn, nói, quá khi dễ người, như thế nào có thể như vậy khi dễ người đâu. Nói, hốc mắt đều đỏ, Internet kịch đều là nghèo đoàn phim, có mấy cái có tiền. Nàng đi Du Nhàn thời quang, Đường Diễn đều đáp ứng cấp 300 vạn phí dụng chính mình. Tuy rằng công ty muốn điều động 200 vạn như vậy. Tuy rằng so với những cái đó đại bài tới tiện nghi cực kỳ. Nhưng là, đối với La Thiến tới nói, đủ, nhiều, ách, Đường Diễn có điểm vô thố mà nhìn nàng. La Thiến sát sát muốn rớt không xong nước mắt nói. Người nói rất đúng, nàng là ta người đại diện. Nàng muốn hố ta, ta liền phản kháng đều vô lực chuyện này. La Thiến là không chỗ nói rõ lý lẽ. Cùng người khác nói là Trần Trừng tự mình cấp chính mình ký hợp đồng. Người khác tin sao, chỉ biết cho rằng La Thiến là vì càng tốt tài nguyên. Từ bỏ đoàn phim loại này giống nhau tài nguyên. Sau đó, ở giới giải trí chỉ biết đem nàng thanh danh truyền xú. Về sau ai còn dám dùng nàng. Đường Diễn thở dài, đứng dậy đi đến bên người nàng. Duỗi tay lau sạch nàng lông mi thượng treo nước mắt, mở miệng nói. Ngươi vì cái gì không cầu cầu ta đâu. La Thiến chớp chớp nàng mắt to, mềm mại thanh âm nói. Kia cầu xin ngươi, Đường Diễn, ngoặc kép, vì cái gì cảm thụ không đến thành ý đâu. Không nghĩ ra mấu chốt ở nơi nào. Đường Diễn mở miệng nói. Đối với những người đó tới nói tự nhiên đã vô pháp xoay người. Ngươi không giống nhau, ngươi mặt sau không phải có ta sao. Ngươi người đại diện vì ước cho ngươi ký hợp đồng. Tưởng nháo đại đối ta cũng đơn giản, nếu nàng còn tưởng lại giới giải trí hỗn, loại này thanh danh nàng tự nhiên không thể bối. Cho nên, việc này chính nàng đi cùng đối phương giải thích, cũng bồi thường, cùng ngươi tự nhiên liền không có quan hệ, đúng vậy. Những cái đó không chỗ nói rõ lý lẽ sự tình, kỳ thật, phía sau có cái chỗ dựa nói, tự nhiên liền đơn giản, đặc biệt, này lý còn ở ngươi bên này thời điểm. Liền càng thêm đơn giản, La Thiến tiếp tục chớp chớp hai mắt, còn treo nước mắt liền duỗi tay giữ chặt Đường Diễn đôi tay. Thập phần nghiêm túc mà nói, Đường Tổng, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, thật là quá yêu ngươi, ngươi như thế nào tốt như vậy đâu. Đường Diễn, ngoặc kép, vì cái gì như cũ cảm thụ không đến thành ý. Đương nhiên, như cũ không phát hiện vấn đề nơi Đường Diễn tiếp tục nói. Sấn cơ hội này, cùng công ty đề một chút đổi cái người đại diện đi. La Thiến bổ nhào vào Đường Diễn trong lòng ngực, hoàn cổ hắn nói, ta quá yêu ngươi, Đường Tổng, Đường Diễn biết vấn đề ở nơi nào. Hợp lại, nàng vừa rồi đều là ngoài miệng nói cảm tạ a. Đương nhiên, ta dùng tiền mua tới tình nhân, cảm tạ tự nhiên muốn tự thể nghiệm. Đường Diễn đối với nàng chỉ ngoài miệng cảm tạ bất mãn nguyên nhân tìm. Phát hiện cũng chỉ có cái này. Cho nên, hắn thực tự nhiên ôm La Thiến ôn tồn một phen. Hết chương.